Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 364, chủ động mới ước. Út Út hưng phấn mà nhìn lấy vị này tuổi trẻ lão bản mới. Abram, người quyết định cho Kim Tiger một phần mới tục ước hợp đồng. Abram gật gật đầu, không sai, kỳ thật điểm này tại trận đấu mùa giải không có lúc kết thúc. Ta liền đã nghĩ kỹ, đợi đến trận đấu mùa giải kết thúc về sau, ta nhất định phải hướng ta phụ thân sách ra đề nghị. Cho Kim Tiger một phần mới tục ước hợp đồng, nhưng là không nghĩ tới, ta phụ thân lại ngoài ý muốn qua đời. Ta trở thành rồi MU lão bản mới. Cứ như vậy, cho Kim Tiger tục ước sự tình, ta thì càng cần muốn làm rồi. Bình tĩnh mà xem xét, trước mắt Kim Tiger tiền lương tại tất cả Premier League huấn luyện viên chính bên trong cơ hồ là thấp nhất. Đây đối với một tên Premier League quán quân chủ soái tới nói là tuyệt đối không công bằng. Coi như lập tức cho hắn tăng tới Premier League đỉnh lương không thích hợp. Như vậy ít nhất hắn tiền lương cũng cần phải là thượng lưu trình độ. Ngươi xem trước một chút phần này hợp đồng, có ý kiến gì chi bằng nói ra, chúng ta cùng một chỗ thương lượng một chút. Út Út cẩn thận nhìn một chút phần này tục ước hợp đồng bản nháp, mới hợp đồng lương tuần kim ngạch là 100.000 euro. Tại Kim Tiger trước đó tiền lương trên cơ sở lật ra tròn gấp đôi. Không chỉ có như thế, đằng sau còn bổ sung rồi rất nhiều thắng trận tiền thưởng, đoạt giải quán quân tiền thưởng các loại. Cứ tính toán như thế đến, nếu như Kim Tiger mùa giải tiếp theo còn có thể cầm tới song quan vương, Champions League tứ cường thành tích, như vậy hắn thu vào cũng có thể đưa thân Premier League đỉnh cấp trình độ. Út Út gật gật đầu, Abram, ta cảm thấy phần này hợp đồng 10 phần hợp lý, đã phù hợp Kim Tiger thân phận cùng thành tích, lại không đến mức cho câu lạc bộ tài chính tình huống tạo thành áp lực. Abram nói tiếp đi, hơn nữa chuyện này nhất định phải sớm làm. Không phải lấy Kim Tiger trước mắt không xứng đôi tiền lương cùng dẫn đội thành tích, đoán chừng không bao lâu liền sẽ có cái khác câu lạc bộ đến đào người. Út đau khổ cười một tiếng, Abram, người lo lắng sự tình đã xảy ra rồi. Ồ, tình huống như thế nào? Út Út đem vừa mới Mendes tới tìm hắn đi qua nói một lần, thuận tiện đem Milan song hùng hợp đồng báo giá giao cho Abram nhìn. Abram nhìn kỹ một lần, hắn mày nhăn lại, qua một lúc lâu, hắn mới thở dài ra một hơi. A, may mắn ta trước giờ chuẩn bị kỹ càng. S, nếu như thuận tiện, ngươi bây giờ phải nắm chặt thời gian đem phần của ta hợp đồng bản nháp chỉnh lý thành chính thức hợp đồng văn bản, sau đó ngày mai chúng ta liền ước đàm Kim Tiger, nhanh chóng cùng hắn tục ước. Không phải đêm dài lắm mộng chậm thì sinh biến. Mặc dù Kim Tiger lòng đang MU, nhưng là nếu như đối phương liên tục đề cao báo giá, ta lo lắng Kim Tiger cũng sẽ dao động. Dù sao ai cũng sẽ không theo tiền không qua được. Đúng vậy a, theo Mendes nói, sát vách người Arab cũng đối Kim Tiger sinh ra hứng thú. Bọn họ nhưng là sẽ mở trống không chi phiếu người. Út Út có chút lòng còn sợ hãi. Abram lại dặn dò vài câu. Nếu như Kim Tiger đối trên hợp đồng kim ngạch hoặc là niên hạn không hài lòng, ta có thể cho hắn đi lên sách. Chỉ cần đừng cao không hợp thói thường, đều không có vấn đề. Út Út gật gật đầu. Được rồi Abram, ta hiện tại phải. Út Út trở về văn phòng về sau, hắn chỉ dùng thời gian một tiếng liền đem hợp đồng văn bản sửa sang lại rồi. Lần này hắn để cho an toàn, không để cho thư ký của hắn động thủ. Hơn nữa tự mình hiệu đính xác minh hợp đồng văn bản bên trong mỗi một cái từ đơn cùng với con số, gắng đạt tới không nên xuất hiện sai lầm. Tiếp lấy Út Út cho Kim Tiger gọi điện thoại. Tiger, nghỉ ngơi cảm giác thế nào? Trong điện thoại truyền đến Kim Tiger thanh âm. Nghe bắt đầu hắn tâm tình rất không tệ. Ta gần nhất rời nhà mới, chính tại chỉnh lý dọn dẹp phòng ở, loay hoay quên cả trời đất. Hoa Nga, không tệ a, chúc mừng chúc mừng. Quay đầu ta nhất định phải đi nhà ngươi có một bữa cơm no đủ. Chúc mừng ngươi tân gia niềm vui. Được rồi, không có vấn đề. Tiger, ân, ngươi ngày mai buổi sáng có thời gian không? Ta muốn hẹn ngươi tới một chuyến Carrington. Lão bản muốn theo chúng ta trò chuyện chút đội bóng xây dựng sự tình. Hả? Không có vấn đề. Ta ngày mai buổi sáng không có chuyện gì. Kim Tiger miệng đầy đáp ứng. Hai cái người đã hẹn ngày mai 9 giờ sáng tại Abram văn phòng gặp mặt. Kỳ thật đang cùng Kim Tiger nói chuyện với nhau bên trong. Út ít để ý, hắn không có nói thẳng ra tục ước hợp đồng sự tình. Hắn lo lắng cho mình nếu như nói là tục ước. Như vậy vạn nhất Kim Tiger lại kêu lên Mendes. Tục ước hợp đồng nói đến nhưng liền phiền toái. Mendes thế nhưng là châu Âu nhất lưu người đại diện. Mourinho 18 vạn đỉnh lương chính là hắn theo Abramovich nói tiếp. Nếu như Mendes ngày mai ở đây, như vậy hắn chỉ cần nói trên một câu. Premier League hạng 3 Mourinho đều có thể cầm tới 18 vạn euro. Premier League quán quân cầm lên 20 vạn euro hẳn là so sánh hợp lý a. Nếu như vậy, coi như thật phiền toái. Mặc dù Abram trong miệng nói đối Kim Tiger 10 phần coi trọng, nhưng là nếu như Mendes ra giá đến rồi một cái hắn không thể tiếp nhận cấp độ. Út Quốc 10 phần xác nhận Abram không bài trừ đổi huấn luyện viên khả năng. Dù sao Abram là cái thương nhân, đối với thương nhân mà nói lợi ích mới là vị thứ nhất. Trong lòng tới nói, Út là 10 phần hy vọng Kim Tiger có thể lưu lại. Tại đây thời gian 1 năm bên trong, Út cùng Kim Tiger chung đụng 10 phần vui sướng. Hắn rất ưa thích Kim Tiger thẳng thắn tính cách, mà hắn thông minh đầu óc cùng chăm chỉ tác phong. Cũng là Út 10 phần thưởng thức. Nếu như Kim Tiger có thể lưu nhiệm, Út 10 phần vững tin. Bọn họ liên thủ có thể chế tạo một cái mới tinh Red Devil thời đại. Ngày thứ hai buổi sáng 8 điểm nửa nhiều, Kim Tiger đúng giờ xuất hiện ở Woodward văn phòng. Tiger, ngươi làm sao đến sớm như vậy? Woodward đứng dậy đón lấy. Kim Tiger cười nói, vài ngày ấy không gặp ngươi rồi. Thật là có một chút nghĩ ngươi, cho nên trước giờ đến một hồi, ghé thăm ngươi một chút. Ha ha ha ha, mặc dù ngươi lời nói này có chút giả, nhưng là ta thích nghe. Út để Kim Tiger ngồi xuống, hai người ngồi đối diện nói chuyện phiếm. Vào ở biệt thự cảm giác thế nào? Rất tốt, chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút trống rỗng, không quá tập thói quen. Chậm rãi liền tốt, ngươi bây giờ là Premier League quán quân chủ soái, lẽ ra hưởng thụ càng có ưu thế chất sinh hoạt. Hai cái người nói chuyện phiếm trong chốc lát, liền trở lại chuyện chính. Kim Tiger hỏi, Ed, lão bản mới hôm nay gọi ta tới, chuẩn bị đàm sự tình gì? Út út chần chờ một chút, sau đó hàm hồ nói, Abram vừa mới nhậm chức, hắn đối đội bóng quản lý còn có chút nghi vấn, dự định theo hai người chúng ta người trò chuyện chút đội bóng xây dựng. Hẳn là dạng này. Kim Tiger gật gật đầu. Hắn nhìn ra, Út Quốc nói chuyện có chút ấp à ấp úng. Hắn nhất định là có chuyện gì không tiện đối chính mình nói. Đã dạng này, Kim Tiger cũng không có hỏi nhiều. Út đơn giản chỉnh sửa lại một chút cái bàn, thu hồi mấy phần văn bản tài liệu. Sau đó mang theo cặp công văn, cùng Kim Tiger đứng dậy rời đi nơi này. Cùng một chỗ tiến về Abram văn phòng mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.